cũng không phải là đặc biệt nhằm vào bản thổ nhân tổ. Ngươi ngược lại không nghiêng lệch. Phượng Nghiêu nghe xong, nhàn nhạt nói một câu, nhìn về phía ánh mắt của hắn, đã phức tạp mấy phần lên. Bọn vãn bối không biết tương lai sẽ cùng ai đối đầu, nhưng nên chữ lợi đứng đầu thời điểm, chúng ta sẽ không dối trá buông tha. Nên đạo nghĩa trước tiên thời điểm, chúng ta cũng như thường sẽ nâng lên đến. Phương Tuấn Mi lại nói, cho thấy nhóm người mình nhân sinh thái độ. Âm thanh bong bong, ánh mắt lạnh túc kiên định. Phượng Nghiêu y nguyên là nhìn chăm chú hắn, lặng lẽ không nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?